Thiên sứ âm nhạc, chương 8, sâu diễn, góc truyện audio.com. Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng im lặng, nhạt nhẽo, người nào người lấy cũng có việc riêng để làm cho mình. Tú ngồi nghe phone, Lâm thì sát gái. Với mấy nhỏ trong lớp, chẳng mấy chốc họ đã tôn anh lên làm hot boy rồi. Vi thì ngồi bàn cắm phone nghe những bài hát lắng đọng nhiều cảm xúc. Tizi, ái già, tác giả không biết sáng tác nhạc nên Tizi sẽ lấy những bài hát V-pop nên các bạn đừng thắc mắc nha. Cúi đầu, thường thì ở nhà cô đều vui tươi hoạt bát, song khi đến trường thì lại tạo cho mình một lớp vỏ bọc để xa lánh mọi người. Crashing, hit a one, right now you need a miracle, hurry up now, you need a miracle, stranded reaching out, echo your name but you, re not around, I say your name but you, re not around, you need you, you need you right now, yeah you need you right now, so John, they let me, John, they let me, John. T let me down, I think I am losing me my now. It's in me head, darling I hope, that you, I'll be here, when I need you the most. So John, T let me, John, T let me, John, T let me down, D, John, T let me down, John, T let me down, John, T let me down, down, down, John, T let me down, John, T let me down, down, down, chấm chấm chấm, TG bị cuồng bài này. Hí hí, tiếng điện thoại của cô vang lên, song đó vẫn đang trong tiết của một bà chằn nào đó. Cô kia, nói rồi bà ta phi ngay cục phấn đang viết xuống chỗ của Vi. Nhanh tay Lâm bắt ngay lấy viên phấn trắng. Cô muốn nghỉ, Lâm hét thẳng vào mặt của bà giáo làm bà ta hốt hoảng vì đã đụng nhầm người. Không có gì đâu anh, xin cho em nghỉ nha. Vi nói xong, cầm điện thoại, cặp chạy phéng đi luôn. Cô mà còn ở đó thì sẽ lại gây thêm rắc rối. Em đi chạy sâu chắc đếm mới về. Cô đi qua anh ghé thầm vào tay anh rồi bước ra khỏi cửa lớp. Alo, Vi bắt máy, em đang ở đâu chị tới đón. Đầu dây bên kia là chị quản lý của cô. Trường King Room, nhanh lên không muộn nha chị. Cô nói xong rồi cúp máy luôn. Trong lớp học, thôi không có gì đâu chúng ta học tiếp thôi. Bà chằn đó sự ô dằn Lâm sẽ không để yên nên cố ý đánh trống lảng dậy tiếp. Reng, reng, xuống căng tin không mày. Lâm vỗ vai Tú, ừ đi, Tú rút hai bên phone ra rồi đi xuống căng tin cùng Lâm. Hai anh chàng đẹp trai này cũng quen nhau từ lâu rồi nên là thân nhau vì hai bên gia đình có mối làm ăn khá là tốt. Trên đường xuống căng tin, hai anh chàng đẹp trai lịch lãm, một người thì lạnh lùng, một người thiên vui tươi cười hớn hở làm cho mấy con nhỏ ở đây ngục hang loạt. Hai người anh ta chọn bàn ngay giữa trung tâm, Lâm thì gọi cho mình vài đồ ăn nhẹ, Tú thì chỉ uống một ly cappuccino. Sao nhỏ đó lại là em gái mày? Tú nhấm nháp một ngụm rồi quay sang hỏi Lâm. Nhỏ nào nhỉ, len lần, e lần ý, á ừ, à mẹ tao chơi thân với mẹ nó nên tao với nó kết nghĩa anh em thôi. Lâm ngẩng mặt lên, Tú thì à, một tiếng thôi. Trong khi hai anh chàng này nói chuyện thì chị Ellen của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Phía sau sân khấu, Ellen bận lên mình một bộ cánh hồng phấn, mái tóc xanh rêu được chải gọn gàng, rủ xuống lưng. Chiếc váy hồng này xõa ra đến đầu gối, phía sau thì có vải ren bông lụa. Bên trên thì có hai dây có gắn một bông hoa hồng xanh. Dây truyền hình nốt nhạc như mọi khi, hai bên tai thì cô đeo cho mình một cái gọn có lông và một chiếc tai nghe nho nhỏ. Cô Ellen sắp đến tiết mục của mình rồi đó, vâng ạ, Ellen nói xong rồi cầm chiếc mic của mình ra phía ngoài sân khấu. Mic của cô rất đặc biệt, nó có đính những viên sapphire xanh nhạt ở cuối đuôi, có một sợi duy băng buộc thành nơ. Chiếc mic đó cô được một bà cụ tặng cho ai mà biết được nó có phép thuật. TG, cho TG ảo tưởng một tí nhá. Á hi hi, góc truyện audio.com. Khi sân khấu được vén màn, đó cũng là lúc tiết mục của cô bắt đầu, cô ngồi trên chiếc xích đu từ trên sân khấu xuống. Một tay cầm mic, một tay bấu vào sợi dây. Cô bắt đầu ngân nga giọng hát, tiếng đàn piano bắt đầu vang lên, trái tim của em rất đau. Chỉ muốn buông tình ta ở đây, vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng. Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện. Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm. Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa. Chẳng bao giờ em trách anh. Chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra. Mới xót xa, sáng nay mình em trước gương. Chợt nhớ một người em rất thương. Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều. Nếu sau này anh vẫn thế, thì hãy trân trọng người ở bên cạnh, và yêu người ấy thật nhiều. lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng, và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng, là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm, dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa. Trái tim em cũng biết đâu. Bảo anh idol, tiếng hát kết thúc, hai bên sân khấu những hàng pháo bông, pháo xoáy phụt lên lung linh, huyền ảo. Hú hú, idol của tôi, hát tiếp đi em, hát đi, thank you everybody, thank you Alan, cảm ơn những ngàn chân thành của mình. Để không làm cho các bạn thất vọng, Alan sẽ trình bày tiếp ca khúc Mình Là Gì Của Nhau, xin mọi người cho một tràng vỗ tay ạ. Sau tiếng nói của cô, hàng loạt cánh tay vỗ vào nhau tạo lên sự nóng bức của hội trường ca hát. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này e, những lời hứa a xin lỗi a vẫn chưa thể cùng e, vui đùa đi khắp nơi. Trái tim a giờ đang đóng băng, tựa như ánh mắt lúc e bước qua xa lạ. Trái tim a giờ đang nhớ chăng, nụ cười e lúc trước tựa như một món quà. Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta bao ngày qua đang dần ơ thờ. Đau thương dành cho kẻ đa tình, trong gương anh không nhận ra mình, tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Mình là gì của nhau, tình nhân, làm bạn thân của nhau chắc a không cần. Người mà e đắm say, từ nay, sẽ không là anh. Những lời hứa trong lúc say, từ những tin nhắn chưa tới tay ai kia bây giờ đây a mới hay ia. Sẽ không biết người như vậy, đằng sau lời nói cố che đậy, b, nên dừng tại đây. Đã bao nhiêu lần e nói với a, lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột. Đã bao nhiêu lần e nói với a, giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn. Chắc là a, chắc chắn là a sẽ, rời xa chốn này. Chính là em, a sẽ cố phải quên, tình yêu ấy giờ đã, rời xa a. Góc chuyện audio.com, đôi lời của Tizi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cúi đầu, khách chương.